dẫu là chuyện biệt ly, xa cách, và nàng linh cảm được cái tiền duyên định mệnh của mình. Và vẫn biết, tuy thế, tôi tin vẫn có người thiết tha theo đuổi nữa than ôi. Nhưng nàng TTKH vẫn phải đối diện với cuộc đời, vẫn phải đối diện với hoàn cảnh cay nghiệt. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạt lẽo của chồng tôi. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hững hờ và cố giữ tròn bổn phận người vợ hiền dâu thảo, dù trong tim vẫn giấu bóng một người, nhưng đã viết bài thơ cuối cùng rồi mất hút cùng năm tháng. Nhưng cánh mà đổi lấy hư vinh. Sợ quá đi anh có.